Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 30, máu và nước mắt đau thương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm một chút rảnh rỗi, tìm một chút thời gian, dẫn theo con cái, thường xuyên về nhà thăm nom, mang theo nụ cười, mang theo lời chúc phúc, cùng người yêu, thường xuyên về nhà thăm nom. Năm 1999 bắt đầu, khắp nơi đều vang lên bài hát này, các đài truyền hình lớn cũng phát lại chương trình Tết Nguyên Đán. Được phát lại nhiều nhất là tiểu phẩm Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai, được truyền thể từ chương trình Nói Thật Đi. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Vu Kiều làm là học thuộc lòng tiểu phẩm này. Cô bé ngồi trước tivi, liên tục đổi kênh, kênh nào chiếu Hôm Qua, Hôm Nay, Ngày Mai, cô bé sẽ dừng lại ở kênh đó, chiếu xong lại đổi kênh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tết đã qua, các cơ quan, doanh nghiệp đã đi làm, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ lần lượt đốt pháo khai trương lại. Lúc này Vu Kiều mới bừng tỉnh, hồi tưởng lại Tết Nguyên Đán. Mấy ngày Tết, cô bé đã đi một vòng trên cầu Nại Hà, mạng sống được cứu vớt, cả tinh thần lẫn thức ăn đều phải được bù đắp. Trần Nhất Thiên từ ngoài về, nhìn thấy chính là cảnh này. Trên bàn của bà đặt vài thứ, hai chai sữa AD calcium wahaha, một chai cắm ống hút, một dĩa xương sườn, kèm một dĩa tương tỏi. Xương sườn vẫn chưa nguội hẳn, trong tương tỏi nổi lơ lửng một ít dầu mỡ, một dĩa trái cây lớn, bên trong đựng táo, cam, đậu phộng, hạt dưa. Trên bàn rải rác một đống vỏ đậu. Vu Kiều quay lưng về phía bàn tròn, đang xem tivi. Tống Đan Đan nói, gió xuân cải cách thổi khắp đất nước, người dân Trung Quốc thật phấn khởi, chung lòng hợp sức vượt thế kỷ, một trận lụt thì đã sao. Vu Kiều cười theo. Tống Đan Đan lại nói, làn thu thủy, ánh mắt đưa tình của người con gái đẹp, chính là cải bó xôi mùa thu. Vu Kiều, ha ha ha, Tiểu Thôi nói, đào góc tường xã hội chủ nghĩa. Vu Kiều đồng thanh tiếp lời, lấy cừu của xã hội chủ nghĩa. Nói xong, mặt không quay lại, đưa tay ra sau sờ vào dĩa trái cây trên bàn, suýt nữa thì đụng vào dĩa tương. Đợi Triệu Bản Sơn đọc thư tình, chiếc vé tàu cũ của tôi có thể lên được con tàu cũ của em không? Vu Kiều ngồi ngược trên ghế, hai tay ôm vào lưng ghế, cười đến mức lắc đầu lắc cổ. Thuốc corticoid khiến khả năng giữ thăng bằng của cơ thể cô bé giảm sút. Cô bé cười nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã khỏi ghế, vội vàng nắm chặt vào lưng ghế. Chân ghế giơ lên, rồi lại rơi xuống, đập vào sàn nhà một tiếng kêu nặng nề. Trần Nhất Thiên thật sự không thể nhìn nổi nữa, vơ lấy điều khiển từ xa trên bàn, tắt tivi. Thuở nhỏ nghe nói chó có 3 mạng, mèo có 9 mạng, nếu mệnh đề này đúng, Vu Kiều có lẽ là một con mèo biến thành người. Vài ngày trước, cô bé đã phá hỏng cuộc, chiên đồ, phun một vũng máu lên bàn. Vài ngày trước, cô bé há miệng, phía sau vòng miệng giống như có người mở vòi nước, máu chảy ào ào, cô bé phun từng ngụm một. Vài ngày trước, cô bé nằm trong lòng Trần Nhất Thiên, dùng giọng nói yếu ớt gọi. Ba, yếu ớt nói, em không được rồi, bỏ em xuống đi. Vài ngày trước, cô bé đã nôn đầy mặt đất của bệnh viện, đầy những thứ màu nâu sẫm, không biết là gì. Chỉ trong nháy mắt, Vu Kiều lúc trước gần như chết đi đã biến mất, thay vào đó là một bóng lưng tròn trịa, một mũi kim không thể xuyên thủng, toàn là thịt cứng chắc, ăn không thấy no, thích ăn thịt nhất, gặm xương có thể ly 3 mét sạch ngón tay và đầu đũa. Chưa kể, mập lên một cách khủng khiếp, đôi mắt vốn dài và cong giờ đã biến thành hai khe hở. Hai má đầy thịt giống như hình chữ bát. Ba, miệng không còn chỗ để đặt, do tiểu cầu không ổn định, gân máu trên gò má rất rõ ràng, khiến cả người trông không có chút linh hồn nào. Bây giờ, cô bé đang ngồi ngược lên ghế, theo lời thoại trong tiểu phẩm, cười đến mức ngã ngửa, ghế sắp bị đè sập rồi. Đây cũng không biết là mạng sống thứ mấy của cô bé. Dù sao cô bé cũng đã sống lại, đi một vòng, ai cũng có lúc rơi xuống đáy vực rồi bật lên. Ai cũng có giới hạn của bản thân, chỉ có Trần Nhất Thiên luôn chìm đắm trong nỗi bất an và buồn bã vô ngần. Không thể xoay chuyển, Vu Kiều tháo gạc vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Bệnh viện vẫn không có bác sĩ già tóc bạc phơ. Bác sĩ cao lớn đặc biệt đến, tự tay tháo gạc cho Vu Kiều. Cơ thể Vu Kiều đã hồi phục như cũ. Cục gạc trong mũi từ lâu đã trở thành gánh nặng của cô bé. Vì vậy, suốt quá trình cô bé rất phấn khích. Bác sĩ cao lớn xem kỹ kết quả xét nghiệm tiểu cầu gần đây nhất. Xác nhận cánh tay và chân của cô bé không có thêm bầm tím và chấm xuất huyết. Lại hỏi tình trạng cơ thể của Vu Kiều. Mới dám tháo gạc, Trần Nhất Thiên theo dõi suốt quá trình. Bác sĩ trước tiên dùng kẹp gắp phần gạc ngoài cùng. Hai miếng đầu tiên dễ lấy hơn. Những miếng sâu hơn thì được nén chặt. Thời gian quá lâu, thêm vào đó là máu và dịch tiết đông cứng. Gần như cứng như đá. Vu Kiều không kêu đau. Cô bé há miệng chờ. Bác sĩ đổi nhiều tư thế. Cuối cùng dùng kẹp gắp vào mép gạc. Nhẹ nhàng kéo, rồi bảo y tá thêm thuốc. Để làm mềm và hòa tan, lại nhẹ nhàng kéo, Trần Nhất Thiên cảm thấy, tháo ra còn khó hơn là nhét vào. Anh cũng căng cứng toàn bộ cơ bắp, cuối cùng cũng lấy được cục gạc lớn và cứng nhất. Vu Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, một bên mặt rõ ràng nhỏ lại. Nhưng bác sĩ, y tá, Trần Nhất Thiên đồng thời ngửi thấy một mùi hôi thối. Không sai, chính là mùi của cục gạc trong mũi Vu Kiều. Gạc thấm thuốc, lẫn với máu, thêm vào đó là nhiệt độ cơ thể của Vu Kiều. Bị nhét trong mũi, cộng với môi trường trong phòng sưởi ấm tập trung. Mùi này đặc quánh, khiến người ta muốn ngửa người ra sau. Lại không thể miêu tả được. Ngoài cái Vu Kiều, mọi người đều không tự chủ được mà nhíu mũi. Gạc được tháo bỏ, không có bất kỳ phản ứng bất lợi nào như chảy máu. Vu Kiều giống như trải qua một lần phẫu thuật gọt xương mặt. Vô cùng nhẹ nhõm, trái tim Trần Nhất Thiên cũng được thả lỏng. Chỉ chờ ngày mai làm thủ tục xuất viện. Nhẹ nhõm rồi, anh một mình đi đến khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà. Nói là vườn nhỏ, thực chất là khoảng trống giữa các tòa nhà của bệnh viện. Có một đoạn hành lang, vài tảng đá giả núi, một cái đình. Vườn cảnh phương Bắc không chú trọng đến chất lượng và vẻ đẹp. Hành lang là một hàng khung cửa được dựng bằng cột bê tông hình vuông. Trên đó leo đầy dây leo khô, cành cây vươn ra, không ai cắt tỉa, chắc là mùa hè sẽ xanh tùm. Trần Nhất Thiên đang thả hồn, nghe thấy có người gọi mình trong hành lang. Này, kia, người nhà của Vu Kiều, cậu lại đây. Trần Nhất Thiên nhìn vào sâu trong đám dây leo, một người cao lớn, mấy cô gái, tất cả đều mặc áo blouse trắng, ba cô gái là y tá, trên đầu đội mũ y tá, một vi bốn, ánh mắt chạm nhau. Cậu lại đây, bệnh án cậu mang đến, tôi nhờ người xem rồi. Bác sĩ nói chuyện với người nhà bệnh nhân, ba cô y tá lúng túng đi mất. Trần Nhất Thiên đi đến, nhìn thấy hai y tá đã đi xa, còn đang thì thầm với nhau. Bác sĩ cao lớn làm một biểu cảm bất lực, đưa ra một hộp thuốc lá. Không thể để người ta yên tĩnh một lúc à, hút một điếu không? Trần Nhất Thiên không hiểu sao lại nhận lấy. Đối phương trước tiên giúp anh châm lửa, rồi lại châm lửa cho mình. Hút một hơi thật sâu, Trần Nhất Thiên cũng hút một hơi, không dám hít vào. Lập tức khinh thường phun ra, hai người im lặng hút thuốc, không ai nói gì, nhìn thấy thuốc đã hút được một nửa. Bác sĩ cao lớn đổi tư thế, đặt chân trái lên bệ xi măng, chế giễu Trần Nhất Thiên. Đây là thuốc tốt đấy, đều bị cậu lãng phí hết rồi. Trần Nhất Thiên tập trung hút điếu thuốc này, sợ hít phải một hơi vào phổi, lại ho dữ rồi, nghe bác sĩ nói vậy, anh đành phải làm một biểu cảm, lễ phép và ngại ngùng. Bệnh án của cậu, tôi bảo bạn tôi nhờ người xem rồi. Bác sĩ cao lớn tóm tắt một vài điểm, về cơ bản phù hợp với những gì bệnh viện trước đó nói. Chủ yếu là thông tin mà Trần Nhất Thiên đã biết. Trần Nhất Thiên uể oải lắng nghe, cũng không có gì để hỏi. Ba mẹ cậu đâu? Ông ấy coi Trần Nhất Thiên như anh trai ruột của Vu Kiều. Họ ở nước ngoài, Trần Nhất Thiên cũng không giải thích thêm. Hai người lại hút thuốc một lúc. Trần Nhất Thiên hút xong điếu thuốc trước. Khói mù mịt, làm mắt anh hơi cay. Anh vứt tàn thuốc xuống đất, dẫm tát, lại nhặt lên, nhìn quanh tìm thùng rác. Hay là làm như vậy đi. Bác sĩ cao lớn vẫn còn say sưa tận hưởng những hơi thuốc cuối cùng. Tôi biết một bác sĩ đông y đã về hưu rồi. Ông ấy ngoài việc ngồi khám bệnh ở bệnh viện đông y, còn khám bệnh cho người ta ở tiệm thuốc. Cậu tìm ông ấy đi, thử uống thuốc bắc xem. Cũng là một cách, mắt Trần Nhất Thiên sáng lên, trong tay cầm tàn thuốc, có vẻ hơi ngơ ngác. Tôi học y học Tây y, dù không phủ nhận hoàn toàn y học Đông y, nhưng tôi cũng không nên giới thiệu cho bệnh nhân. Nhưng tiếp tục điều trị bằng corticoid hoặc phẫu thuật cắt bỏ cơ quan đều gây tổn hại rất lớn cho trẻ. Hơn nữa chi phí phẫu thuật rất lớn, gia đình bình thường cũng không thể gánh nổi. Trần Nhất Thiên thở dài, những lời này vừa khéo nói ra tâm lý của anh từ một góc độ khác. Quan trọng nhất, chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Bác sĩ hít một hơi thật sâu cuối cùng, vứt tàn thuốc xuống bệ xi măng, dùng chân đang đặt lên đó để nghiền nát, rồi vỗ vỗ đôi chân bị mỏi vì đứng. Hai tay đút túi, đi một cách phóng khoáng như cơn gió. Trần Nhất Thiên đuổi theo, hỏi tên và địa chỉ của bác sĩ đông y. Bác sĩ nói nhỏ với anh tên và địa chỉ, giống như chuyện này thực sự không thể công khai. Tôi khuyên cậu nên tìm ông ấy, là có lý do, cậu đi rồi sẽ biết. Cuối cùng Trần Nhất Thiên cũng tìm thấy thùng rác, vứt tàn thuốc đi, cách chương.